Trò chơi toàn cầu, khởi đầu với 100 tỷ linh năng tệ. Chương 10 giờ 10, nước mắt của nữ thần Savi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt của nữ thần Savi trước cửa hàng ở quảng trường nhỏ, nhiều người chơi tụ tập để bán đồ. Xem đây, nguyên liệu cấp 2 da Goblin, chỉ bán 1 linh năng đồng mỗi cái. Các bạn học nghề may không nên bỏ lỡ. Nguyên liệu cấp 3 thịt lợn hoang, số lượng có hạn, hãy nhanh tay mua. Áo da thông thường cấp 1, mặc dù cửa hàng cũng có thể bán đồ, nhưng việc đưa hàng lên cửa hàng yêu cầu ít nhất 1 linh năng đồng phí dịch vụ. Nhiều người chơi không muốn tốn phí, chỉ có thể bán đồ không cần thiết bằng cách bày hàng ngoài đường. Sở Vũ đi dạo trên phố, hy vọng tìm được một số món đồ tốt. Nhưng hiện tại, trò chơi mới ra mắt không lâu, người chơi chưa có nhiều đồ tốt. Sau khi đi một vòng mà không tìm thấy món đồ mình cần, Sở Vũ quyết định vào cửa hàng. Tại cửa hàng, Sở Vũ đưa tất cả các vật phẩm, nguyên liệu và cuộn kỹ năng từ hai boss mà anh không cần lên bán. Cuộn kỹ năng đòn chí mạng, xuất sắc, kiếm đá, xuất sắc, cấp 4, giày sắt, xuất sắc, cấp 3, ngà lợn hoang, xuất sắc, x2, sừng cừu đồi boss, xuất sắc. Tất cả những món đồ tốt này đều được Sở Vũ thiết lập chế độ đấu giá. Giá khởi điểm là 1 linh năng đồng, không giới hạn mức giá, và thời gian đấu giá là 24 giờ. Sau đó, Sở Vũ để việc này qua một bên, rời cửa hàng và bắt đầu tìm nhiệm vụ ẩn để tăng lượng mana. Tại lối vào thung lũng vương sói ở phía tây làng Nolan, Sở Vũ đã tìm thấy người trẻ gỗ trong ký ức của mình, đó là một người đàn ông trung niên có bộ râu đỏ. Hiện tại, ông đang vất vả khi mang theo hai bó củi lớn, hướng về làng. Nhìn thấy người đàn ông này, Sở Vũ ánh mắt sáng lên, ngay lập tức tiến đến. Chào bác. Nghe nói bác đã nghe thấy tiếng hát của nữ thần Savi vào hôm trước. Nhiệm vụ ẩn để tăng lượng mana có tổng cộng 20 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 10 và giai đoạn cuối cùng là khó nhất. Giai đoạn cuối cùng là chống lại một boss rất khó chịu, còn giai đoạn 10 là một nhiệm vụ giải mã. Thông qua nhiệm vụ giải mã, người chơi sẽ biết được người trẻ gỗ tên là Sam đã nghe thấy tiếng hát của nữ thần Savi vào hôm trước. Sau đó, với manh mối này, trò chuyện với người trẻ gỗ sẽ mở ra bước tiếp theo, tức là giai đoạn 11 của nhiệm vụ. Nhưng là một người chơi kỳ cựu của Evolve, Sở Vũ biết rằng nhiệm vụ ẩn không nhất thiết phải bắt đầu từ giai đoạn đầu. Chỉ cần người chơi có được vật phẩm cần thiết cho câu chuyện, hoặc biết lệnh thoại mở giai đoạn nhiệm vụ, thì người chơi hoàn toàn có thể bỏ qua các bước nhỏ phía trước và bắt đầu từ giai đoạn sau của nhiệm vụ. Quả thực, không ngoài dự đoán của Sở Vũ, người trẻ gỗ sau khi nghe thấy lời của Sở Vũ, thở phào nhẹ nhõm, đặt hai bó củi xuống đất, mỉm cười. Đây là một người chơi, tôi đoán là cô Annie đã nói cho bạn biết, phải không? Tất nhiên rồi, Sở Vũ không biểu lộ cảm xúc gì. Tốt lắm, nhưng bây giờ tôi đang vội về nhà nấu cơm. Nếu bạn giúp tôi mang hai bó củi về nhà, tôi sẽ cho bạn biết về tiếng hát của nữ thần Savi. Người trẻ gỗ cười nói, đinh. Kích hoạt nhiệm vụ ẩn cấp cao nước mắt của nữ thần Savi. 11, 20, bạn có muốn nhận không? Nhận, Sở Vũ ngay lập tức nhận nhiệm vụ, rồi nhiệt tình vác hai bó củi của người trẻ gỗ. Vậy thì, bác, tôi sẽ đưa bác về nhà ngay bây giờ. Về phần bọn cướp trên đường muốn giành lấy củi của bác, tôi sẽ giải quyết hết. Sở Vũ nói xong, vác củi bước đi về phía làng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giai đoạn 11 của nước mắt của nữ thần Savi là nhiệm vụ hộ tống. Trong quá trình vận chuyển củi về làng, người chơi sẽ gặp hai nhóm cướp, tổng cộng 6 tên, nhằm cướp lấy hai bó củi của người chơi. Có một người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn này đã đặc biệt lên diễn đàn để chỉ trích nhà sản xuất trò chơi vì thiết kế nhiệm vụ này. Có cướp nào lại đi cướp củi không? Nhà thiết kế nhiệm vụ này chắc chắn là có vấn đề. Dù chỉ trích của người chơi này có lý do, và đông đảo người chơi cũng đồng tình với ý kiến của họ. Nhưng một tình huống hài hước đã xảy ra. Ngày hôm sau, người chơi đó bị cấm chơi game vĩnh viễn mà không có bất kỳ giải thích nào từ phía chính thức. Sự việc này đã dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi trong cộng đồng người chơi và sau đó còn được đưa vào danh sách. Những sự cố kỳ lạ nhất năm của Evolve. Vì vậy, Sở Vũ nhớ rất rõ về nhiệm vụ ẩn này. Người trẻ gỗ nghe thấy lời của Sở Vũ cũng cảm thấy nghi ngờ. Người chơi, sao cướp lại muốn cướp củi của chúng ta? Củi này có giá trị gì đâu? Sở Vũ dừng lại một chút. Bạn hỏi tôi hỏi ai? Đi nhanh lên, Nếu không trời tối, bà Jenny, quá phụ của ông William, sẽ đi nơi khác mất. Được rồi, người chơi. Nghe thấy tên Jenny, người trẻ gỗ lập tức sốt ruột, nhanh chóng theo bước chân của Sở Vũ. Trong khi Sở Vũ đang làm nhiệm vụ ẩn, không biết rằng việc anh bán đồ, cuộn kỹ năng và nguyên liệu tại cửa hàng đã gây ra một làn sóng lớn tại tất cả các làng mới trong máy chủ quốc gia. Làng mới số 002, làng Thanh Phong, khác với các làng mới khác, khu vực quái vật cấp 2 của làng Thanh Phong đã bị một hội lớn. Đế huyết thực thiên, chiếm đóng, nhưng không phải hoàn toàn, hội. Đế huyết thực thiên, chiếm giữ một nửa khu vực luyện cấp, phần còn lại mới để cho người chơi bình thường. Nhiều người chơi bình thường chen chúc ở nửa khu vực còn lại, vừa giết goblin, vừa nhìn với ánh mắt không hài lòng về những người của hội. Đế huyết thực thiên, nhưng họ không đoàn kết lại để tấn công đối phương, bởi vì một nhóm người chơi nhiệt huyết trước đó đã tụ tập lại và chiến đấu với hội. Đế huyết thực thiên, nhưng nhóm người chơi nhiệt huyết này đã bị hội. Đế huyết thực thiên, gửi offline để suy ngẫm, những người còn lại chỉ là một đám hỗn loạn, dù họ biết rằng liên kết lại có thể đánh bại hội. Đế huyết thực thiên, nhưng những người này lại không hợp tác, chỉ âm thầm chịu đựng áp bức, kiên nhẫn luyện cấp. Tại khu vực trung tâm do hội, đế huyết thực thiên, chiếm đóng, hội trưởng của họ cầm một thanh kiếm xuất sắc cấp 2, luyện cấp giữa những người đẹp vây quanh. Những thành viên trong hội vội vã đánh cho từng con goblin còn ít máu, kéo đến gần hội trưởng để anh ta hoàn tất cú đánh cuối cùng. Hiện tại, một ánh sáng vàng lóe lên, hội trưởng. Đế huyết thực thiên, đã thành công lên cấp 3. Những thành viên trong hội vui mừng khôn xiết, lập tức xúm lại và nói lớn. Chúc mừng đại ca lên cấp. Đại ca chắc chắn là người đầu tiên đạt cấp 3 trong trò chơi. Đại ca chắc chắn sẽ là người đầu tiên đạt cấp 10 và vào thành chính. Đại ca chắc chắn là người mạnh nhất trong trò chơi. Hội, đế huyết thực thiên của chúng ta chắc chắn sẽ là hội mạnh nhất trong trò chơi. Những người hâm mộ không ngừng tâng bốc, thậm chí làm cho hội trưởng đế huyết thực thiên được ca ngợi như là người giỏi nhất trong lịch sử trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự tâng bốc của các thành viên, khóe miệng hội trưởng đế huyết thực thiên cũng nở một nụ cười. Anh ta lật tay, một thanh kiếm bình thường cấp 3 xuất hiện trong tay. Trang bị trên người cũng liên tục thay đổi. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh ta đã thay đổi nhiều món trang bị cấp 3 bình thường. Tiếng tâng bốc của các thành viên xung quanh trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết. Nhưng ngay lúc này, một thanh niên nghề sát thủ, với ánh mắt sắc bén như diều hâu, xuất hiện ở khu vực luyện cấp 2. Đế huyết, có chuyện lớn xảy ra. Cách chương.